Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 253, phi dược giả chi giới. Góc truyện audio.com, lợi nhuận mà công cuộc khai hoang đem lại cao hơn giết quái rất nhiều. Đây là điều được tất cả các đại công hội công nhận. Tỷ lệ rơi ra trang bị rất cao, còn thường xuyên gặp được dương cấp hoàng kim, ngay cả dương cấp ám kim cũng gặp không ít. Những trang bị cấp hoàng kim và ám kim lúc nào cũng khiến người khác thèm muốn. Nhưng việc khai hoang lại luôn là một công việc rất khó khăn. Đây chính là điều khiến nhiều đại công hội phải chùn bước. Bởi khi khai hoang sẽ đụng phải quái tinh anh khá nhiều. Thậm chí còn có thể gặp phải boss cấp lĩnh chủ. Nên chuyện bị diệt đoàn cũng không phải là chuyện lạ. Nếu bị diệt đoàn vài lần liên tục thì e rằng một đội ngũ tinh anh cũng sẽ trở nên bình thường. Cho nên đại đa số các công hội đều không dám đánh cược lớn như vậy. Chỉ có những công hội có đội ngũ tinh anh mạnh mẽ mới dám tổ chức đi khai hoang. Nhưng cũng chỉ dám khai hoang ở các bản đồ cùng cấp mà thôi. Nếu có ai dám vượt cấp đi những bản đồ cao hơn để khai hoang thì chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ. Tìm chết, đa số dương cấp ám kim đều rơi vào tay các đại công hội. Nhưng có lúc vẫn gặp phải những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Ví dụ như sau khi tìm được dương cấp ám kim rồi lại phát hiện kỹ năng mở khóa của mình chưa đủ. Chỉ đành bỏ đi một cách đầy tiếc nuối. Nhiếp Ngôn kiểm tra cái dương trước mặt. May mắn là kỹ năng chuyên gia mở khóa của hắn có thể mở khóa vượt cấp. Mới xem như là tạm đủ để mở nó. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, xem ra lúc về phải tìm một ít loại dương cấp thấp để luyện kỹ năng mở khóa thôi. Hắn cúi người bắt đầu mở bảo dương. Tiến độ rất chậm, nên mới mở trang web lên nhìn một chút. Nhiều tài sản ảo đang đấu giá đến hồi gay cấn. Giá cả của vài chỗ đã lên tới mức sấp xỉ 1.500 kim tệ, mà vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Có lẽ nên đợi đến thời điểm kết thúc đấu giá. Xem có cái nào thích hợp rồi mới ra tay tranh đoạt cũng không sao. Ngoài ra trên mạng còn một tin tức đáng chú ý khác. Được đăng bằng chữ rất lớn, là về sàn giao dịch bằng điểm tín dụng. Sàn giao dịch bằng điểm tín dụng xuất hiện, mở ra thêm một kênh thanh toán cho người chơi. Ví dụ như ngoạn gia muốn đổi từ kim tệ hoặc trang bị thành điểm tín dụng, thì có thể công khai niêm yết giá rồi ký gửi tại sàn giao dịch. Hoặc cũng có thể trao đổi trực tiếp với các ngoạn gia khác ở sàn đang muốn mua trang bị. Thỏa thuận giá cả rồi thanh toán bằng điểm tín dụng luôn. Những giao dịch này sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của liên bang. Bởi vì luật pháp của liên bang quy định, tiền ảo không được dùng để thanh toán cho vật phẩm trong đời thực. Tránh việc tiền ảo thay thế tiền thật, làm hỗn loạn thị trường, khi việc đấu giá các tài sản ảo trên mạng kết thúc. Cũng sẽ là lúc sàn giao dịch tín dụng được mở ra. Chuyện giao dịch bằng điểm tín dụng sẽ dẫn đến việc một lượng tiền lớn chảy vào tín ngưỡng. Làm cho giá cá của tiền và trang bị trong game không ngừng được đẩy lên cao. Một vài ông lớn cũng nhân cơ hội này để bắt đầu xây dựng nên thế lực riêng cho mình trong trò chơi. Mặt khác, chuyện mở ra phương thức giao dịch bằng điểm tín dụng. Không nghi ngờ gì đã dẫn đến việc kích thích sự phát triển nghề nghiệp của các ngoạn gia chuyên nghiệp. Điều này có thể thấy rõ thông qua các diễn biến gần đây của Liên minh Thích Khách. Dưới sự tuyên truyền của bọn Hồ Ly Bán Tỉnh và Ái Tình Sát Thương, số người tham gia vào Liên minh Thích Khách bắt đầu tăng vọt. Ngoạn gia chuyên nghiệp đã đột phá 1.2 vạn, bên khách hàng cũng tăng lên thành 8.000 người, mỗi ngày có đến 600 nhiệm vụ ủy thác. Mấy nghìn giao dịch trang bị, mỗi ngày Nhiếp Ngôn thu được những hơn 300 kim tệ. Trong tay Nhiếp Ngôn bây giờ đã sở hữu hai trung tâm đấu giá mà trong tương lai sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Rất nhiều khu đất trống, tinh không dược điếm thì trải rộng khắp các thành phố lớn. Cộng với thực lực mạnh mẽ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, hiện tại, dù bọn người Tào Húc có tới, hắn cũng dám đối chọi. Trong tay Nhiếp Ngôn vẫn còn đủ tiền để mua thêm ít nhất là một khối tài sản ảo nữa. Rồi trước khi sàn giao dịch được mở ra hắn nhất định phải đánh chiếm được một tòa cứ điểm. Có như vậy mới đủ vốn liếng để đối đầu với Tào Húc. Nhiếp Ngôn cứ tiến hành từng bước, một cách chắc chắn. Tín ngưỡng chỉ mới mở ra khoảng một tháng mà hắn đã có được thành quả như bây giờ. Phải nói là vô cùng ngon lành. Trong lúc đang trầm tư, bỗng dương ám kim mở ra cái xoài. Nhiếp Ngôn mò mẫm lấy ra được hai món trang bị. Pháp trượng hắc ám tế lễ, cấp ám kim, yêu cầu đẳng cấp 40. Thuộc tính vật phẩm, công kính 332, 338, trí lực, 20, mang vào kỹ năng. Phóng ra hắc ám, cấp 5, tăng 5, sức sát thương đối với các sinh vật cơ giới và linh hồn bất tử. Nguyên văn, phi tử linh, hạn định, giới hạn quang minh trận doanh, pháp sư thuộc về thiện lương tù tự sử dụng. Pháp trượng hắc ám tế lễ là trang bị cực phẩm dành cho pháp sư. Pháp trượng cấp ám kim rất hiếm, chỉ tiếc là phải tới cấp 40 mới có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính của pháp trượng trên kênh công hội. Hỏi, ai muốn pháp trượng này? Lão đại, cần bao nhiêu điểm cống hiến? Sắt bất tử đích phôi đản hỏi. Muốn lấy trang bị của công hội thì phải đổi bằng điểm cống hiến. Đây là chuyện đương nhiên. Trong công hội có nhiều người thì phải cạnh tranh. Nhiếp Ngôn cũng không thể thiên vị riêng người nào được. Trang bị ám kim, 40 cấp là 8.000 điểm cống hiến. 20 trí lực là 6.000 điểm cống hiến, kỹ năng phóng ra hắc ám cấp 5 là 10.000 điểm cống hiến, tăng sức sát thương là 10.000 điểm cống hiến. Nhiếp Ngôn nói, hoàn toàn dựa vào giá cả tiêu chuẩn mà đưa ra, những 34.000 điểm cống hiến, ta chưa đủ còn thiếu một chút, các ngươi có ai muốn không? Sắt bất tử đích phôi đản nhìn về phía các thành viên khác nói. Nếu không có người nào muốn, hắn sẽ cố gom góp thêm cho đủ điểm. Các thành viên tinh anh trong công hội đều có tốc độ kiếm tiền rất nhanh. Sau đó quyên góp vài món trang bị hoặc kim tệ là có thể đổi lại một lượng lớn điểm cống hiến. Trang bị cấp ám kim rất hiếm thấy. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ mặc đồ hoàng kim. Trang bị cấp ám kim thật sự rất khó kiếm. Vất vả mãi mới thấy được một món trang bị ám kim cấp 40 lại có thuộc tính tốt như vậy. Bọn hắn sao có thể không ra tay được chứ? Pháp trượng tốt, hơn nữa yêu cầu cấp 40. Bọn hắn cũng rất nhanh là có thể dùng được. Ta đủ rồi, Hạ Trùng Ngữ Băng nói. Hắn nhìn qua điểm cống hiến của mình. Từ đó đến giờ vẫn chưa dùng tới. Có đến hơn 50.000 điểm. Mẹ, biến thái quá, lại có nhiều điểm cống hiến như vậy. Còn không cầm đi, Sắt Bất Tử đích nhìn qua điểm cống hiến của Hạ Trùng Ngữ Băng trên kênh công hội. Hét ầm lên, điểm cống hiến nhiều như vậy. Còn ai dám giành giật với Hạ Trùng Ngữ Băng nữa? Sắt Bất Tử đích phôi đàn. Hạ Trùng Ngữ Băng, Thôi Sán Đao Quang là những người giàu có nhất trong công hội. Các thành viên tinh anh bình thường ai có hơn 1.000 điểm cống hiến đã là rất khá rồi. Đa số cũng chỉ còn khoảng mấy trăm. Thời kiểm cần đổi trang bị, mới tạm thời gom góp điểm cống hiến. Đám người này đụng một cái là đổi đến mấy vạn điểm. Thật khiến người khác sợ hãi. Kẻ mạnh đương nhiên là phải thế. Đã có người sở hữu. Nhiếp Ngôn cũng không nói gì nữa. Nhìn thoáng qua món trang bị còn lại. Nhiếp Ngôn bỗng giật mình, lại thêm một món đồ ngon lành nữa. Phi dược giả chi giới, cấp ám kim, vật phẩm đặc thù, thuộc tính vật phẩm, làm giảm thể trọng của người sử dụng xuống 90, giúp ngoạn gia có khả năng nhảy vọt lên, khoảng cách tối đa hơn 9 mét, không thể sử dụng trong lúc chiến đấu. Thời gian cooldown, 10 phút, hạn định, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. PS, một mã. 0.914 mét. Vật phẩm đặc thù này đúng là một món đồ tốt hiếm có. Ngoạn gia bình thường có lẽ không dùng làm gì, nhưng đối với Nhiếp Ngôn mà nói, thứ này còn hữu dụng hơn một vài vật phẩm á truyền kỳ khác. Cách chương.